Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero đã gạch thêm một mục trong danh sách việc cần làm. Chuẩn bị rời đi, lúc này hắn mới phát hiện, cơ thể mình đã bị những xúc tu vô hình quấn lấy. Chúng quấn khá chặt, nếu không phải cách một lớp vương bào và quần áo, làn da trắng muốt mềm mại của tiểu hoàng đế e rằng đã bị xiết đến hơi ửng đỏ. Thánh tử điện hạ, Nero bình tĩnh nói, nếu nguyện vọng của ngươi chỉ là gặp ta, ta hy vọng ngươi ít nhất có thể học được cách tôn trọng lễ nghi cơ bản. Ý của ta là, khi phát hiện ST, Lefis lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt mơ màng. Hắn dứt khoát từ bỏ bộ tiếng phổ thông văn vẻ đó. Ý của ta là, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thường xuyên đến gặp ngươi. Đã hiểu chưa? À, chiêu này quả nhiên hữu hiệu. ST, Lefis lập tức gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Nero. Những cộng sinh thể vẫn còn lưu luyến con mèo nhỏ cũng nhanh chóng rút ra khỏi người Nero. Lùi về phía dưới quần áo của ST, Lefis, chỉ còn vài đoạn cuối cùng vẫy vẫy, uốn éo phía bên ngoài, không ngừng đập xuống đất như đuôi một con chó con. Nero mang theo thiết bị lưu trữ trí não thực tế ảo. Rời khỏi thánh cung, hắn đang suy nghĩ lần tới đến thánh cung, tốt nhất có thể lấy được mẫu máu của ST, Lefis. Dùng để so sánh với Asacha và di hài trung tộc. Lang kỵ, bệ hạ, có báo cáo khẩn cấp từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Tinh hệ Kuron. Trung tâm hàng tinh của tinh hệ Kuron đã xuất hiện hiện tượng bùng nổ vùng phát sáng. Diện tích hành tinh dự kiến bị ảnh hưởng là. Nero quyết đoán nói, kết nối đi, ta xử lý ngay bây giờ. Thánh cung chiếm diện tích quá lớn. Hắn dứt khoát tìm một khu vực rửa mặt yên tĩnh, ưu tiên xử lý tình hình tai nạn đột phát ở tinh hệ lạnh giá đó. Đến khi hắn cuối cùng có thể thu lại màn hình quang học, bước ra khỏi thánh cung, liền thấy trên cầu thang chính điện thánh cung, có ba người đàn ông đang đứng bất động, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Nero, cảnh tượng này thật sự có chút kỳ lạ. Khiến hoàng đế tóc bạc chợt nhíu mày, giọng nói trầm thấp của Heydrich vang lên phía dưới. Bệ hạ, thần vẫn luôn chờ đợi ngài triệu kiến. Có lẽ sau cuộc gặp mặt quan trọng kéo dài với thánh tử điện hạ, ngài có thể ban chút thời gian cho thủ tịch nguyên soái của ngài và các vấn đề quân vụ của đế quốc. Bệ hạ, thần cũng có hạng mục quan trọng cần báo cáo với ngài. Asacha do dự một lát, cũng hạ quyết tâm khàn khàn mở miệng. Hắn siết chặt đôi nắm đấm đang nổi gân xanh, vì khó khăn lắm mới lấy hết can đảm chủ động đến tìm Nero. Nên kích động đến mức vành tai đỏ bừng, nhưng đôi mắt vàng lộng lẫy ấy lại mang theo một tia kiên định và nôn nóng. Khát khao nhìn Nero trên đỉnh bậc thang, là về thánh tử điện hạ. Xin ngài chấp thuận cho thần được đơn độc báo cáo với ngài. Bạch Lang Kỵ không nói gì, chỉ bước tới gần. Mấy ngày nay, hắn dường như thường xuyên rơi vào trầm mặc, ngay cả Nero cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Đến khi đứng yên trước mặt Nero, thân hình của kỵ sĩ đột nhiên khẽ cứng lại. Sau đó, hắn trầm mặc nâng tay, chỉnh lại vạt áo hơi rộng của Nero. Nero không rõ nguyên do, cúi đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là do cổ áo bị những xúc tu của ST, Lefis làm xộc xệch. Theo động tác cài khuy của kỵ sĩ, xương quai xanh tinh xảo và phần ngực trắng muốt của thiếu niên hoàng đế liền được che giấu trở lại dưới lớp lễ phục hoàng đế uy nghiêm. Tít tít tít tít tít, hệ thống, tít tít tít tít tít. Tiếng cảnh báo giá trị thù hận chói tai kéo dài không dứt. Tai hệ thống như muốn nứt ra, điên cuồng đập vào giao diện giá trị thù hận. Đờ mờ, làm sao để tắt tiếng cái máy này vậy? Cách chương.